Chương 3 Phẩm 3 kệ Anganika Varadavajata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh gần núi Hy Mã Lạp Sơn, trong thành phố Ukatha. Trong gia đình một bà La Môn Phú Cường và được đặt tên là Anganika Harajava. Khi Ngài được học xong giáo điển và nghệ thuật Vệ Đà, Ngài hướng về giải thoát. Trong khi bộ hành chỗ này, chỗ khác, Ngài gặp Bậc Đạo Sư. Khi Bậc Đạo Sư đang du hành ở vùng quê, và với tâm tự tính thành, Ngài nghe Bậc Đạo Sư thuyết giảng, từ bỏ tà khổ hành, Ngài xuất gia, tu tập thiền quán, và sau một thời gian chứng được 6 tháng trí. Sau khi sống tận hưởng vị ngọt giải thoát, Ngài với lòng thương đối với bà con, đến thăm và dạy họ về quy y và giới luật, rồi từ giã các bà con. Ngài sống trong một ngôi rừng gần làng Kundija của dân tộc Kuru. Khi có việc đi đến Ugayama, một số bà La Môn quen biết đến hỏi: "Thưa tôn giả Bajavaya, do Ngài thấy gì mà Ngài từ bỏ giáo hội bà La Môn và chấp nhận giáo hội này?" Ngài nêu rõ, ngoài giáo hội Đức Phật không có giới thanh tịnh. Ngài nói, trong rừng ta thờ lửa, truyền thống không chân chánh, không biết đường thanh tịnh, theo khổ hạnh bất tử. Với lạc ta được lạc, hãy xem pháp, tùy pháp, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Trước bà con phạm chí, nay ta chính phạm chí, ba minh ta quán đảnh, an ổn ta đạt được, thông hiểu đúng chánh pháp, thuần thục lời Phật dạy. Khi các bà La Môn ấy nghe Ngài nói, các vị ấy chấp nhận và từ bỏ rất là phấn khởi. Bhakkaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Rohi, trong một gia đình hoàng tộc, và được đặt tên là Bhakkaya. Thọ hưởng gia tài khi phụ thân mệnh chung, Ngài tuyên bố tổ chức một đàn bố thí rất lớn và một số đông người tụ họp. Trong cuộc tụ họp này, Bậc Đạo Sư ngồi trên một ngai vàng, trong một ngôi nhà trang hoàng châu báu. Đức Phật thuyết pháp, trong khi mọi người ngắm, chiêm ngưỡng Ngài. Phần lớn, dân chúng hiểu lời Đức Bổn Sư dạy, nhưng Ngài Bhakkaya đi xa hơn, thúc đẩy bởi nghiệp duyên đời trước. Ngài từ bỏ tài sản và xuất gia, như trước kia Ngài đã phát nguyện dưới thời Đức Phật Kassapa. Nay Ngài đã phát nguyện, khi đã vào am tranh tu hành, nếu chưa giải thoát, thời không ra khỏi am này. Và cuối cùng, thiền quán được phát triển, trí tuệ được thuần thục, Ngài chứng quả A-la-hán. Để kỷ niệm thành quả này, Ngài nói lên quả chứng của Ngài, ngang qua những bài kệ như sau. Năm ngày ta xuất gia, hữu học, ý chưa đạt, ta trú hạnh viễn ly, tâm phát nguyện như sau. Ta sẽ không ăn uống, không ra ngoài tinh xá. Ta sẽ không nằm xuống, không nằm một bên hông, nếu mũi tên tham ái chưa rút nhổ lên được. Hạnh ta sống như vậy, hãy nhìn ta tinh cần, ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. Bakula. Ngài sanh ở Kosambi, trong một gia đình có chức vụ. Trước khi bậc đạo sư sanh ra, và Ngài được đem đi tắm ở sông Yamuna để được sức khỏe, và một con cá nuốt Ngài trong tay người vú. Con cá bị người câu cá bắt được, và đem bán cho vợ một vị chức sắc khác ở Ba La Nại. Khi con cá bị mổ ra, đứa con nít nhờ phước nghiệp đời trước nên còn sống không bị thương tích. Vợ vị chức sắc thương Ngài như con đẻ, và khi bà nghe được câu chuyện của Ngài và hỏi về cha mẹ, vua trong nước quyết định cho Ngài thuộc quyền sở hữu của hai gia đình, và do vậy Ngài được tên là Bakula. Sau một đời sống giàu sang, Ngài nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, xuất gia khi 80 tuổi. Trong 7 ngày, Ngài chưa được giác ngộ, nhưng ngày thứ 8, Ngài chứng được quả A-La-Hán, thông hiểu nghĩa, thông hiểu pháp. Một hôm, khi ấn chứng vị trí tu hành cho các vị đệ tử, bậc đạo sư ấn chứng cho Ngài là vị đệ tử có sức khỏe đệ nhất. Về sau, khi sắp sửa mệnh chung, Ngài nói lên chánh trí của Ngài giữa hội chúng tỳ kheo như sau: với ai những công việc cần phải làm từ trước, về sau vị ấy mới có ý định muốn làm, vị ấy tự phá hoại căn cứ địa an lạc, về sau chịu khổ đau trong nung nấu hối tiếc. Hãy nói điều có làm, không nói điều không làm. Bậc hiền trí rõ biết, người chỉ nói không làm. Niết bàn nhiệm màu lạc, bậc chánh giác thuyết giảng, không sầu muộn là tham, thật sự là an ổn. Tại đấy sự đau khổ được đoạn diệt hoàn toàn. Daniya, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, vương xá, trong một gia đình thợ làm đồ gốm, được đặt tên là Daniya, và tiếp tục làm nghề của ông cha. Chính trong nhà của Ngài, bậc đạo sư giảng cho Bhaskusati kinh Datuvi Banagasuta. Daniya nghe tin Bhaskusati đã thành bậc A-la-hán, mệnh chung đêm ấy, Ngài nghĩ, lời Phật dạy thật là sức mạnh lãnh đạo, chỉ có một đêm đã đủ giải thoát một người khỏi sự đau khổ tái sanh. Rồi Ngài xuất gia. Tuy vậy, Ngài vẫn tiếp tục nghề làm ngói lợp nhà, bị Đức Phật quở vì đã làm am tranh bằng gạch. Ngài quyết định sống giữa các tỳ kheo, và tại đấy chứng quả A-la-hán. Về sau, nhân dịp giáo giới các tỳ kheo tu tập khổ hạnh, và xem hạnh mình cao hơn các người khác, Ngài tuyên bố chánh trí Ngài như sau: nếu muốn mong đợi lạc trong đời sống sa môn, chớ khinh y chúng tăng, chớ khinh tăng ẩm thực. Nếu muốn mong đợi lạc trong đời sống sa môn, hãy sử dụng trú xứ như rắn và như chuột. Nếu muốn mong đợi lạc trong đời sống sa môn, hãy biết tự bằng lòng với bất cứ việc gì, và hãy cương quyết tu, tu tập hạnh nhất pháp. Con của Mataga, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kosala, con một điền chủ tên là Matanga, và được gọi là con của Matanga. Ngài lớn lên trong biếng nhác, và khi Ngài bị quần chúng la rầy, Ngài làm quen với các tỳ kheo, nhận thấy các tỳ kheo sống thật hạnh phúc, Nhưng khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xin xuất gia. Thấy các tỳ kheo sử dụng thần thông, Ngài muốn chứng đạt thần thông và thực hành các thiền quán. Ngài chứng được 6 thắng trí. Từ đấy, Ngài chỉ trích biến nhát, tán thành sự tinh cần của Ngài với những bài kệ như sau: ôi quá lạnh quá nóng, ôi đã quá trễ rồi, đây là lời kêu than, như vậy bỏ việc làm, thời sát na quý báu, lặng lẽ vượt trôi qua, ai nghĩ đến lạnh nóng, không hơn loài cỏ rác, làm bổn phận con người, không hại đến an lạc. Cỏ đa ba cu sa, loại cỏ gai đâm ngực, ta dùng ngực đẩy chúng, sống tăng trưởng viễn ly. Khu gia Sohita, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Pataliputta, trong một gia đình bà La Môn và được gọi là Sohita. Vì Ngài hơi còm, Ngài được gọi là Kuja Sobita. Khi đến tuổi trưởng thành, Đức Bổn Sư vừa diệt độ, Ngài được tôn giả Ananya độ cho xuất gia và chứng được 6 thắng trí. Trong kỳ kiết tập thứ nhất, Ngài được bảo mời tôn giả Ananya đến dự đại hội. Lúc ấy, các thiên nhân cử một thiên nhân đứng ở cửa hang để chặn đứng các hành vi thù nghịch của ác ma, và khuyên Sobita tuyên bố sự có mặt của mình cho thiên nhân ấy với những bài kệ như sau: giữa các vị sa môn sống Pataliputta, những vị luận thuyết giỏi, những vị có nghe nhiều, có một vị tuổi lớn đứng ở tại cửa vào, tên là Sohita, có tật bị còm lưng. Rồi vị thiên nhân tuyên bố cho chúng tỳ kheo biết sự có mặt của khu gia Sohita: giữa các vị sa môn sống Pataliputta, những vị luận thuyết giỏi, những vị có nghe nhiều, có một vị tuổi lớn đứng ở tại cửa vào, vị ấy đã đến đây theo ngọn gió đưa đến. Rồi chúng tăng cho phép vị trưởng lão đến trước chúng tăng và nói lên chánh trí của mình: vị ấy khéo chiến đấu, vị ấy khéo tế tự, trên chiến trường chiến đấu, vị ấy đã chiến thắng với phạm hạnh tích lũy, vị ấy đạt an lạc. Varana, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kosala, trong gia đình bà La Môn, được đặt tên là Varana. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy nghe một vị trưởng lão thuyết pháp trong một ngôi rừng và với lòng tin xuất gia. Một ngày kia đi đến hầu hạ Đức Phật, Ngài chứng kiến một cuộc ẩu đả trong gia đình và có nhiều người bị giết. Hốt hoảng, bị dao động, Ngài đi gấp đến Thế Tôn và tường thuật sự việc. Thế Tôn thấy sự tiến bộ trong tâm tư của Ngài, nói lên bài kệ khích lệ Ngài: ai ở đời giữa người làm hại chúng sanh khác, vì ấy tự hại mình đời này và đời sau. Ai với tâm từ bi thương tưởng mọi hữu tình, một người làm như vậy gặt phước đức thật nhiều. Hãy học tập khéo nói, hãy hầu hạ sa môn, sống một mình kín đáo với tâm tư tịnh chỉ. Bhāṣika, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình bà La Môn ở Kosala. thấy Thế Tôn thực hiện thần thông song hành, khởi lòng tin xuất gia. Ngài bị bệnh trong khi học tập đời sống một ẩn sĩ, bà con săn sóc cho Ngài và chữa Ngài lành bệnh. Khi được lành bệnh, Ngài phấn khởi nên tu học siêng năng hơn và chứng được 6 tháng trí. Ngài bay lên hư không, đến thăm bà con và quy y, thọ giới cho họ. Một số bà con nhờ Ngài quy y và thọ giới, khi mạng chung và được sanh lên các cõi trời. Khi Pasika hầu hạ bậc đạo sư, bậc đạo sư hỏi về sức khỏe bà con của Ngài. Pasika trả lời như sau: đầu chỉ một mình ta, có lòng tin sáng suốt. Giữa các bà con ta, những người không lòng tin, thông hiểu được chánh pháp, đầy đủ những giới đức, vì lợi ích hạnh phúc cho các bà con ta. Những bà con bị ta vì thương họ trách móc, do bà con ái mộ, làm tốt đối tỳ kheo. Khi họ bị mệnh chung, họ được lạc chư thiên. Các anh và mẹ ta hoan hỷ điều họ muốn. Yasuya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại cửa thành ở Savatthi, trong một làng người đánh cá. Con vị chủ hộ 500 gia đình đánh cá và được gọi là Yasuya. Đến tuổi trưởng thành, một hôm Ngài đánh cá với những người con các người đánh cá trên sông Akiravati. Quăng lưới, Ngài bắt được con cá lớn có màu sắc vàng. Họ dâng con cá lên vua Basenaji, và vua nói chỉ có Đức Phật mới biết nguyên nhân màu sắc của con cá. Đức Phật dạy, tiền thân con cá là một ác tỳ kheo trong thời Đức Phật Ca Diếp, nay vẫn đang sống trong cõi địa ngục. Các chị của nó vẫn sống trong địa ngục. Chỉ có anh nó là vị trưởng lão, sống đời sống tốt đẹp, và Thế Tôn thuyết pháp về kinh Kapila. Nghe xong, Yasuya cảm thấy xúc động và xin xuất gia. Và các bạn cũng xin xuất gia theo. Họ đi đến tịnh xá Jetavana, kỳ viên, để ý kiến Đức Phật. Nhưng khi đến, họ làm quá ồn ào, nên bị Thế Tôn đuổi đi. Bị đuổi và sống trên sông Vajumuba, Yasuya như con người thuần thục, quyết tâm, quyết chí tu trì. Không bao lâu, chứng được 6 tháng trí. Rồi Thế Tôn cho gọi Yasuya, và Ngài vì tu khổ hạnh đặc biệt nên ốm yếu, xấu xí. Thế Tôn tán thán hạnh tu khắc khổ của Ngài với những bài kệ như sau: một người đen gầy mòn, yếu ốm đầy đường gân, tiết độ trong ăn uống, tâm tư không ưu não. Yasuya được tán thán như vậy, đề cao hạnh cô độc và dạy như sau: trong rừng núi rộng lớn, bị mũi ruồi đốt cắn, như con voi lâm trận, ta chánh niệm chịu đựng. Sống một như phàm thiên, sống hai như chư thiên, sống ba như làng mạc, nhiều hơn như ở chợ. Satimaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở nước Magara, Ma Kiệt Đà, làm con một bà La Môn. Ngài hội đủ những điều kiện nhân duyên, xuất gia, sống với các tỳ kheo ở rừng và trải qua học hỏi tu hành, chứng được 6 tháng trí. Rồi Ngài giảng dạy các tỳ kheo, thuyết pháp cho nhiều tín đồ về quy y và các giới điều. Có một gia đình, đặc biệt Ngài giáo hóa và nuôi dưỡng lòng tin. Trong gia đình này, Ngài đặc biệt được chào đón, người con gái nhà này đẹp và thường cung kính cúng dường Ngài ăn uống. Một hôm, Mara muốn phá Ngài và làm Ngài mất uy tín, giả dạng Ngài và đi đến nắm tay cô con gái. Nhưng cô con gái biết là không phải nắm tay của loài người, liền bỏ tay ra. Nhưng người nhà thấy được và không còn tin tưởng ở Ngài. Ngài không biết gì, cảm thấy có sự đổi khác trong thái độ của gia đình ấy. Biết rằng Mara đã ám hại, Ngài nguyện sẽ làm tỏ rõ sự tình. Người gia chủ nghe Ngài giải thích, liền xin lỗi Ngài, và tự mình xin phục vụ cho Ngài. Ngài nói lên sự việc trong những bài kệ sau đây. Lòng tin trước ông có, nay không còn nơi ông. Của ông vẫn của ông, ta không có ác hành. Vô thường và dao động là lòng tin của ông. Sự thấy là như vậy, là sự thấy của ta. Có khi ông thương mến, rồi ông lại không ưa. Vì sao bậc ẩn sĩ chịu héo mòn ở đây? Cơm nấu cho ẩn sĩ, ít ít từng gia đình, ta sẽ ly khất thực, ống chân ta còn mạnh. Upali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh trong gia đình một người cạo tóc tên là Upali. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài xuất gia. Theo vua của Anuruddha và năm vị con cháu hoàng tộc, khi Đức Phật ở tại rừng Anupija, khi Ngài nhận một đề tài để thiền quán, Ngài yêu cầu Đức Phật đừng đưa Ngài đi sống ra ngoài khu rừng. Đức Phật dạy, nếu Thầy sống trong rừng, Thầy chỉ phát triển được một vấn đề, nhưng nếu Thầy sống với ta, Thầy sẽ trở thành thuần thục cả về kinh học và thiền quán. Ngài vâng theo lời bậc đạo sư khuyên tu thiền quán, và sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. Tuy vậy, bậc đạo sư dạy cho Ngài cả luật tạng. Về sau, khi Upali được Thế Tôn khen, vì Upali đã phán quyết trong ba trường hợp, về Ajuka, về tỳ kheo Kuruka Chaka và Kumara Kakata, Ngài được xem là vị hiểu biết luật tạng. Trong một ngày trai giới, khi Ngài đang đọc giới bổn Patimokkha, Ngài giáo giới các tỳ kheo như sau. Vì lòng tin ra đi, mới xuất gia tân học, hãy sống với bạn lành, mạng thanh tịnh, không nhát. Vì lòng tin ra đi, mới xuất gia tân học, tỳ kheo trú giữa chúng, sáng suốt học luật tạng. Vì lòng tin ra đi, mới xuất gia tân học, khéo biết việc nên làm, và việc không nên làm, hãy để vị ấy sống, không để cao tôn xưng. Uttarapala, sanh trong thời Đức Phật hiện tại, ở Savatthi, trong một gia đình bà La Môn, Ngài được đặt tên là Uttarapala. Ngài thấy Thế Tôn thực hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chăm lo tu học. Một hôm, do nhớ nghĩ chuyện này chuyện khác, dục vọng tấn công Ngài, và sau một thời chiến đấu tư tưởng mãnh liệt, Ngài chặn đứng các phiền não và triển khai thiền quán, Ngài chứng được quả A-la-hán. Suy tư đến chiến thắng, Ngài rống lên tiếng rống con sư tử. Ta thật là hiền thiền, suy tư mục đích tốt, bỏ năm dục trưởng dưỡng, là thế giới si mê. Sanh trong giới vứt ma, bị tên mạnh xung kích, nhưng ta giải thoát được cạm bẫy của ma vương. Mọi dục ta đoạn tận, mọi sanh hữu hủy hoại, đường sanh tử chấm dứt, nay không còn tái sanh. Ahihuta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Vetthapura, đặt tên là Ahihuta, và khi phụ thân mất, Ngài thừa hưởng tài sản đất đai. Khi Đức Phật đến tại thành phố, trong dịp Thế Tôn du hành, Ahihuta đến nghe Thế Tôn thuyết pháp và mai sáng mời Thế Tôn đến nhà. Thế Tôn cảm ơn và dạy cho Ngài chánh pháp với nhiều chi tiết. Ngài khởi lòng tin, từ bỏ gia sản, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Trong khi thọ hưởng vị ngọt giải thoát, các bà con thân tín quen biết đến than van với Ngài, và Ngài đã từ bỏ họ, không để lại một vị lãnh đạo, và Ngài thuyết pháp cho họ, nói lên lý do xuất gia của Ngài. Hãy nghe mọi bà con, những ai đã đến đây, ta thuyết pháp cho ông, tái sanh là đau khổ. Hãy tinh cần ra đi, chú tâm lời Phật dạy, đánh bại quân lực ma như voi nhà cỏ lau. Ai trong pháp luật này sẽ sống không phóng dật, từ bỏ dòng tái sanh sẽ chấm dứt khổ đau. Gotama, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong dòng họ Thích Ca và chỉ được biết tên là Gotama. Ngài khởi lòng tin khi Đức Phật thăm viếng bà con, xuất gia, tu học thiền quán và chứng được 6 tháng trí. Khi Ngài đang hưởng lạc giải thoát, bà con Ngài hỏi Ngài, vì sao lại từ bỏ bà con đi xuất gia? Ngài liền giải thích những khổ đau Ngài gặp khi phải sanh tử liên tục, và hạnh phúc niết bàn Ngài đã chứng được. Ngài nói, ta tái sanh địa ngục, liên tục đến ngạ quỷ, ta sống trải nhiều ngày trong đau khổ bàn sanh, và sống vui làm người, thỉnh thoảng sanh cõi trời, trú giới sắc vô sắc, phi tưởng phi phi tưởng. Ta khéo biết sanh hữu, không cốt tủy duyên thành, dao động thường biến chuyển, tác thành tự ngã ta. Ta đạt được tình tịch, chánh niệm tâm an trú. Harita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn. Vì tự kiêu sanh, trong giai cấp cao, Ngài quen gọi các người khác là Hạ Sanh. Khi khởi lòng tin xuất gia, vì thói quen, Ngài vẫn giữ tật xấu ấy. Nhưng một ngày kia, sau khi nghe bậc đạo sư thuyết giảng, Ngài ôn lại tâm tư của mình, và Ngài thấy lo ngại về lòng tự kiêu của mình. Đoạn tận kiêu mạn ấy, Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó, sống trong an lạc giải thoát, Ngài chứng minh chánh trí của mình trong những bài kệ giảng dạy các tỳ kheo. Với ai những công việc cần phải làm từ trước, về sau vì ấy mới có ý định muốn làm, vì ấy tự phá hoại căn cứ địa an lạc, về sau chịu khổ đau trong nung nấu hối tiếc. Hãy nói điều có làm, không nói điều không làm, bậc hiền trí rõ biết, người chỉ nói không làm. Niết bàn khéo an lạc, bậc chánh giác thuyết giảng, không sầu buồn ly tham, thật sự là an ổn. Tại đấy nỗi đau khổ được đoạn diệt hoàn toàn. Vimala, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Pa La Nại trong một gia đình Bà La Môn. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Amita, và nhờ sự hướng dẫn này, Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-La-Hán. Rồi Ngài giảng dạy cho một tỳ kheo là bạn của Ngài như sau: hãy tránh xa bạn ác, giao thiệp bậc thượng nhân, vâng theo lời khuyến giáo, hướng đến lạc bất động. Như leo trên ván nhỏ, giữa biển lớn bị chìm, cũng vậy đến kẻ nhát, người hạnh tốt cũng chìm, do vậy hãy bỏ nó, kẻ làm biến làm nhát. Hãy sống gần bậc thánh, bậc viễn ly tinh cần, thiền định thường tinh tấn, bậc hiền trí sáng suốt.